Trong lòng tôi rối bời. Ngưu Lực Phàm nói ông ta sẽ giúp tôi, nhưng giờ xem ra Ngưu tiên sinh có lẽ thật sự đã đến giới hạn rồi. Tuy không đứng ở bên phía Thẩm gia, nhưng cũng không giúp chúng tôi mà lựa chọn trốn tránh. Tôi biết ông ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, ông ấy không sai, nhưng tôi thở dài. Ông muốn bao nhiêu tiền? Nói xong tôi thấy có chút sai sai nên nói lại. Tôi muốn mời ông tối nay đưa tôi đến ngã tư đường đốt vài thứ là được. Ông muốn bao lì xì thế nào? Ngưu tiên sinh sắc mặt vẫn rất khó xem. Chuyện của mấy người bao lì xì cỡ nào ta cũng không làm. Nhìn là việc nhỏ, không chừng ngày nào đó liền bị cuốn vào không thoát ra được. 6.000 cũng chỉ là dạy tôi xem đốt cái gì, nguyên bảo, quần áo cùng nữ nhân. Hồ, nghe cậu nói 6.000 là nhiều sao? Cửa hàng của tôi chỉ cần một ngày cũng có thể kiếm hơn 10.000. 8.000, tôi nói. Ngưu tiên sinh do dự một chút, lúc sau mới nói. Nói tôi nghe xem, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi xem có thích hợp không? Tôi không biết là nên cảm thấy may mắn vì Ngưu tiên sinh là một người tham tiền hay không. Tôi kể lại mọi việc cho ông ta. Cuối cùng ông ta bảo đồ đệ trong tiệm đóng cửa chuẩn bị đồ cho tôi. 8.000 này ông ấy nhận. Vì phải làm lúc 12 giờ đêm nên tôi không dám bỏ về. Lỡ tôi đi rồi ông ấy lại không chịu giúp tôi thì sao? Tôi phải ngồi đấy trông để ông ấy làm giúp tôi. Vì vậy tôi gọi cho Tiểu Lục, nói là có bạn bè tụ tập nên sẽ về trễ, bảo anh ấy không cần đến đón tôi. Bữa cơm chiều đó là Ngưu tiên sinh phân cho đồ đệ làm. Đồ đệ ông ấy rất tò mò, không biết sư phụ làm gì. Trên bàn cơm tôi cũng nói chuyện với đồ đệ ông ấy. Nhưng Ngưu tiên sinh vội trừng mắt nói. Nó còn nhỏ lắm, đừng nói lung tung. Gần 12 giờ đêm tôi lên xe của Ngưu tiên sinh do đồ đệ lái, mang theo rất nhiều thứ. Tôi ngồi ở băng ghế sau, người giấy hai má đỏ rực trông thật đáng sợ. Do xe chật nên đầu người giấy đè lên đùi tôi. Ngưu tiên sinh dặn. Đừng để máu hay nước mắt gì dính vào trên mắt người giấy. Nếu không chút nữa đốt có dính khí của cậu là có chuyện đó. Đốt là tới tay Tông Thịnh sao? Tôi hỏi, nhìn người giấy cảm thấy sợ hãi. Ngưu tiên sinh quay đầu nói. Người giấy đốt xong là có thể thành nữ nhân bên kia. Nhưng nếu có khí tức của cậu, lỡ như có chuyện không xử lý được đâu. 11:30, xe dừng ở một ngã tư đường. Nhìn tiểu đồ đệ của Ngưu tiên sinh khiêng người giấy xuống đốt giữa đường, tôi có chút sợ hãi. Cậu ta thấy tôi sợ thì nói. Không cần sợ, nếu dính khí tức của anh, nhiều nhất là thiêu qua xong thì nữ nhân kia sẽ có mặt giống anh thôi. Thời gian đã khuya, nhìn hai thầy trò Ngưu tiên sinh còn bận rộn, tôi đứng một góc gọi điện cho Tiểu Lục. Không biết anh ta còn thức không, hy vọng là anh ấy đồng ý tới đón tôi. Nhìn bọn họ dọn xuống rất nhiều thứ, tới cả một cái chậu sắt lớn cũng có. Ngã tư đường này khá vắng, chẳng có xe cộ. Hơn nữa đường thẳng, nên nếu có xe chạy qua thì cũng thấy được chúng tôi đang đốt lửa, cũng khá an toàn. Tôi đang nhìn ngó thì Tiểu Lục bắt máy. Tiểu Lục, là Tông Vũ. Ồ, Tiểu Vũ đang ở đâu? Ăn xong chưa? Tôi tới đón. Dạ, tôi đang ở khách sạn Bắc Tử Kinh. Đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy khách sạn đó. Có lẽ lúc Tiểu Lục lái xe tới cũng vừa lúc chúng tôi xong việc. Được, giờ tôi đi. Chốc nữa tôi tới sẽ gọi. Được, tôi đáp. Ngắt máy,